108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 108, Văn quá tam quan, góc truyện audio.com. Hai con sư tử bằng đồng nặng gần ngàn cân, gã thanh niên chỉ phóng ra một cổ tinh lực thì giống như một quả cầu bình thường bị gã tùy ý đùa giỡn, tu vi chắc đã đạt tới tinh vân sơ kỳ. Tần thiếu chủ nửa năm tu vi đại trướng a, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Hảo, mọi người đồng thanh ủng hộ, tiếng khen tặng liên tiếp, cấp cho Tần thiếu chủ mặt mũi không nhỏ. Thanh niên mỉm cười, sư tử đồng vững chắc rơi xuống đất rồi ôm quyền, một thị nữ liền dẫn gã lên lầu 2. Lúc này Tô Tinh biết chính mình cũng không thể tiếp tục do dự rồi, liền đứng dậy hướng sư tử đồng đi đến, bốn vị. Ở đây có thêm cái, Mỹ giọt giọt, nhưng ca hiểu nên ta bỏ đi. Mỹ nương tử cũng bước đi theo, mấy tên tân khách đang đàm luận về thanh niên họ Tần, liền đình chỉ nói chuyện, kinh nghi bất định nhìn Tô Tinh, hơn nữa bốn nàng đều là quốc sắc thiên hương, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, nên đám nam nhân chẳng thể rời mắt nổi. Thị nữ cùng vị thanh niên kia cũng quay đầu lại, tên đệ tử hoàn khố này là ai? Chưa từng thấy qua, một gương mặt xa lạ, có lẽ là đi du sơn ngoạn thủy. Cái thân thể yếu nhược yếu mà dám tới nâng hai con sư tử đồng sao? Hòa, tứ vị mỹ nữ, tiểu tử này thực sự diễm phúc a, hắc hắc, nhìn hắn sắc mặt suy yếu, chắc hàng đêm ân ái thận hư đi. Cư nhiên nghĩ muốn di chuyển sư tử đồng, tên đệ tử hoàn khố không biết tự lượng sức mình a, khách nhân trong tử lâu phần lớn đều là hào môn vọng tộc. Chẳng những ở thành Thạch Mã, thậm chí toàn bộ An Châu cũng rất có mặt mũi, đối phụ cận mấy châu thế lực rắc rối khó gỡ cũng rất rõ ràng, Tô Tinh gương mặt xa lạ chưa bao giờ gặp qua, theo bản năng liền cho rằng từ Trung Nguyên chạy tới. Trời cao hoàng đế ở xa, rồng tuy mạnh nhưng không ép được địa đầu xà. Câu này đập bữa y bỏ quá, lại xem Tô Tinh cùng tứ mỹ ôm nhau, nhất thời các loại cảm xúc ghen tị khiến mọi người hướng Tô Tinh châm chọc khiêu khích. Vị công tử này có gì phân phó sao? Thị nữ hỏi, Tô Tinh cũng không nói lời vô nghĩa, ngón tay nhẹ nhàng một câu. Tinh lực bắn ra, hai con sư tử đồng không hề trì hoãn bị đùa bỡn trên tay. Tiếp theo một chỉ, đồng sư tử hóa thành một đạo loang loáng. Trống rỗng thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một món trang sức chỉ có mấy tấc rơi trên tay Tô Tinh. Nghiễm nhiên là xúc vật thuật, toàn trường lặng mắt như tờ, trợn mắt há hốc mồm. Xúc vật thuật là pháp thuật tinh giả chuyên tu, cái này không ngạc nhiên, nhưng Tô Tinh một tay có thể nói là tinh diệu tới tuyệt đỉnh, bình thường tinh giả dùng xúc vật thuật cần thời gian dài luyện hóa, hơn nữa lúc phóng ra phải cam đoan vật thể không mất đi sự tinh túy, giống như ngàn cân đồng sư lại cần lực rất lớn, không có 2-3 ngày khó có thể xúc phóng tự nhiên. Tô Tinh trong nháy mắt công phu đem đồng sư tử hóa thành món đồ chơi trong tay, coi như là dọa cho bọn hào môn công tử chết khiếp. Tô Tinh đem đồng sư tử ném đi, sư tử phóng đại trở lại nguyên dạng. Thị nữ ngây dại, có thể thông qua không? Tô Tinh hỏi, phải là tinh giả sau khi đấu tinh bắt đầu mới có tư cách. Ngươi là sao? Tần thiếu du cười lạnh, những tân khách đang ngẩn người mới vỗ đùi hiển nhiên hiểu ra. Xem Tô Tinh đem tinh lực thao túng tinh tế như vậy, không có 4-5 năm công phu căn bản không làm được, mà Tô Tinh tu vi sâu, lập tức liền cho rằng hắn đã tu luyện rất lâu, một đám này mới lộ ra biểu tình khinh miệt. Thì ra là thế, xem như an ủi bản thân. Đương nhiên, các ngươi như thế nào kiểm tra đây? Góc truyện audio.com. Tô Tinh bình thản hỏi, ngươi thật là mạnh miệng, cẩn thận lại cắn phải lưỡi. Dám nói chính mình là tinh giả sau đấu tinh ra mặt thật dày mà, nghĩ mình là thiên tài sao? Xem thiên tinh như thế nào thu thập hắn, bọn họ tiếp tục cười nhạo nói. Lâm Anh Mi lạnh lùng nhìn lướt qua, ánh mắt như điện thấu triệt băng hàn, thiên hưng lâu đại sảnh đang náo nhiệt, không khí đột nhiên lạnh tới cực điểm, cả hán tử Khôi Ngô cũng lạnh cóng, răng đập cầm cập nhìn Lâm Anh Mi tràn ngập hoảng sợ. Cuối cùng cũng câm miệng, thỉnh công tử bớt giận, nô tỳ lập tức đi thông báo, thị nữ vội vàng nói. Tô Tinh bảo Lâm Anh Mi đè thấp hàn ý, ngồi lại vị trí của mình. Mấy người uống rượu đều lần mất, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, thầm nghĩ thanh niên này chẳng lẽ là hàng tinh giả trong truyền thuyết. Một lát sau, hương xa trên lầu chậm rãi tách ra, màu hoa phi vũ. Bay múa, mọi người bị hấp dẫn bởi ánh nắng, chỉ thấy trên lầu một đầu kim liên phượng, mỹ phụ chậm chậm như nước chảy đi xuống lầu. Phong thái thi triển hết, phía dưới một mảnh tán thán. Đây là Lý Sư Sư, Tô Tinh nghi hoặc, tiếp thân Lý Sư Sư, trưởng quầy của Thiên Hưng Lâu. Nghe nói có một vị công tử có thể đem đồng sư tử tùy ý xúc phóng. Lý Sư Sư ôn nhu cười. Tại hạ Vân Du Tử, nghe nói thiên tinh chiêu chủ, đặc biệt đến từ một lần. Tô Tinh đứng dậy tao nhã có lễ. Lý Sư Sư cười tươi như hoa. Công tử quả nhiên dáng vẻ bất phàm, tiểu giáp tiểu ất, các ngươi cảm thấy công tử như thế nào? Nàng cười nói với hai thị nữ bên cạnh. Hai thị nữ mỹ mạo như hoa cũng thập phần câu dẫn ánh mắt nam nhân, hai người có hai loại thần thái khác nhau, thị nữ mặc váy màu ám lam, một đôi mắt coi thường đám nam nhân ở dưới, mà cô còn lại mặc váy trắng lại nháy hai mắt trông rất nhiệt tình. Ngươi là hàng tinh giả sao? Cô gái nhiệt tình hỏi. Quá tam quan trảm lục tướng là được. Tô Tinh trả lời, Lý Sư Sư trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Nếu công tử tự tin như vậy, thiếp thân cũng chỉ tin tưởng công tử thôi. Lý Sư Sư cười nói. Đang muốn mời Tô Tinh lên lầu thì liên tiếp những giọng nó vang lên. Lão bản nương, nếu họ đều là những tuyển giả cuối cùng, không bằng ngay tại đây công khai tới đây quyết đấu như thế nào? Đúng vậy, cũng cho chúng ta kiến thức một chút văn thải của Tần thiếu chủ đi. Mọi người thét to đứng lên, Lý Sư Sư hỏi, ý hai vị công tử thế nào? Ngươi dám nhận sao? Tần thiếu chủ cười lạnh, có chút không phục, tùy tiện, Tô Tinh cũng không phản đối. Tốt lắm, chỉ mong hôm nay sẽ có công tử có thể trở thành tuyển thủ cuối cùng, lục tướng đã sắp muốn trách tội thiếp thân rồi. Lý Sư Sư một bộ biểu tình điềm đạm đáng yêu khiến cả đám đông đều nuốt nước bọt. Thiên Hưng Lâu rất nhanh bày ra trận thế, phân ra hai bàn, Lý Sư Sư ngồi trên ghế hương cầm quạt lông. Phong Thái Gia Cát Lượng trên cao nhìn xuống bọn họ, một đám hào môn công tử hắc hắc kêu lên. Tần thiếu du cần phải hạ thủ lưu tình, miễn cho bọn chúng nghĩ đến chuyện An Châu tài tự ý thế hiếp người đó. Văn quá tam quan không cần võ đấu, khảo là văn thải. Một ít tinh giả tự cho mình là lợi hại siêu phàm thường thường sau khi thoải mái thu phục đồng sư tử liền thua ở dưới văn quan, Tần thiếu du chính là tài tử ở vùng này, mấy tháng trước có thể quá tam quan, trước vài tên qua văn quan văn thải đều không xuất sắc được như hắn. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn lại không thể nâng sư tử đồng nên mới chỉ hoãn lâu như vậy, lần này thuận lợi nâng lên sư tử đồng thì mọi người đều nghĩ thiên tinh chiêu chủ danh ngạch cuối cùng đã nằm trong tay hắn. Tên tiểu ất thị nữ đi ra ánh mắt hờ hững, đại sảnh khôi phục im lặng. Văn quá tam quan cửa thứ nhất tên là đối câu, dùng chữ làm chủ đề tạo thành một câu đối. Tô Tinh đối với loại này hoàn toàn mù tịt, cũng may văn quan có thể cho người hầu trả lời thay, Ngô Tâm Giải liền đứng dậy. Vấn sầu, tiểu ất phun ra đề mục cửa thứ nhất, đóa môn lý khẩu thuyết vô tập tại thu hạ tâm lý tình minh. Tần thiếu du liền nói ra, hảo, lợi hại, không hổ là tài tử không cần suy nghĩ luôn a, mọi người vỗ tay. Ngô Tâm Giải nhấp môi, che giấu sự khinh thường, cất cao giọng, môn lý hữu khẩu khước nan ngôn, thu hạ đa tâm nhĩ khả kiến. Thiên Cơ Tinh rất sáng suốt uyên bác, dễ dàng đáp trả. Người ở đây sừng sốt, vui mừng trên mặt liền áp chế xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, cửa thứ nhất chỉ là món khai vị thôi, cửa thứ hai sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tần thiếu du thanh âm trầm xuống, cửa thứ hai chính là một loại trò chơi thường thấy của các tài tử, giải đối. Đoạn trường nhân viết đoạn trường từ, vô tình nhân viết thơ hữu tình. Tiểu ất tiếp tục nói, các ngươi có thể cho đáp án, nhưng chỉ một lần không được sửa đổi. Tần thiếu du nghĩ nghĩ, liền từ từ nói, đoạn trường nhân viết đoạn trường từ trái tim viết sự. Sự kết quả là không khỏi tự tìm tư cân nhắc ngày xưa chân thành chí thành là có, hữu tình ai giống như ta người nọ nhi. Không sai, lúc này đây ngay cả Tô Tinh cũng gật đầu. Công tử tinh tướng này thật đúng là kỳ quái, sao an bài văn quá tam quan lại đơn giản như vậy chứ? Ngô Tâm Giải cười nói với Tô Tinh, không chút do dự nói. Hữu tình nhân làm vô tình thi trong tàng tình tự châu kỳ thấu tương tư tư đến tận đây, lúc này đêm phán quân biết. Biết tưởng chuyện cũ, mọi chuyện tương tự, giống như quân trở về khi. Hảo, Tô Tinh nhịn không được khen hay, Tâm Giải thì thật là giỏi, An Tố vẫn kinh sợ, nghe ra quá thâm ảo. Địa tặc tinh vò đầu bứt tai, cảm thấy hôm nay thật sự là không có việc làm, lại muốn làm phức tạp hóa vấn đề. Lâm Anh Mi cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, một đám công tử tiểu thư tuyệt đối ngây dại, tiểu ất mặt không chút thay đổi, quan thứ ba chính là thiên cổ tuyệt đối. Lần này các ngươi ra 10 câu đối, nếu là có thể khiến nô tỳ đối không được hoặc là câu đối tinh diệu thì cho quá quan. Câu đối với những tài tử ở đây rất là quen thuộc nhưng mà cơ hồ đều là nghe nhiều nên thuộc. Một thị nữ nho nhỏ cũng không để vào mắt, Tần thiếu du vẫn như cũ cầm cờ đi trước, đầu tiên chính là một cái kỳ liên. Sĩ nông công cung thương giáp vi vũ, vế trên phân hai bộ phận, sĩ nông công thương, cung thương giáp vi vũ, tiền vì tứ nghiệp, sau vì ngũ âm, mà có một chữ lặp lại, một chữ hài âm. Mọi người kêu tuyệt diệu, tiểu ất thoáng tự hỏi, rồi đáp, nóng lạnh ôn lạnh lương cung kiểm khiến. Nguyên đối nóng lạnh ôn lạnh vì bốn loại cảm giác, ôn lương cung kiểm khiến vì năm loại đức hạnh của quân tử, đúng là không thể bắt bẻ. Tần thiếu du lỗ mãng, thật không ngờ nàng nhanh như vậy liền đối được, hắn tiếp tục nói. Thủy tiên tử trì ngọc bích hoàng, phong tiền thổi ra thanh thanh chậm, lại là một cái diệu liên, toàn bộ từ tên điệu danh tạo thành. Khóc truyện audio.com. Ngô mỹ nhân mặc đồ đỏ dài thêu, dưới ánh trăng đi tới từng bước thầm. Tiểu Ất bình tĩnh đích trả lời. Tần thiếu du biến sắc, xính phi trường kiếm uy phong, tiên Phật yên nhĩ hĩ. Có hàng long phục hổ thủ đoạn, quy xà vân hồ tai. Kế tiếp mấy câu đối cũng là xảo diệu nhưng Tiểu Ất thực lợi hại dễ dàng liền đối được. 10 phút sau, Tần thiếu du nhận thấy chính mình thật ngu ngốc. Hắn cư nhiên không làm khó được một cái thị nữ. Mọi người lại đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đến trên người Ngô Tâm Giải. Khách chương.